Sát thần, chương 932. Một cái ôm, gocchuyenaudio.com, ngả phất trong cổ lâu đại điển, Long Đa cùng Tử Diệu nói lời tạm biệt một mình xuất hiện ở nơi này, thần thái tiêu sái tự nhiên. Ngả phất cùng hai cái lão giả đạt tới hư thần tam trọng thiên cảnh cùng một chỗ nhiệt tình khoản đãi, liên tục mời rượu, tươi cười rất mãnh liệt. Long Đa vuốt vuốt chén rượu, trên mặt có tươi cười khó nén, cũng không cự tuyệt buông ra đến uống thả cửa. Tiên sinh hôm nay tâm tình tựa như không tệ, ngả phất cười khen tặng. Long Đa nhẹ gật đầu, đích xác tâm tình không tệ, chủ nhân không nhiều đồ nhi, ha ha, không nghĩ tới lần này tới ta có thể vì chủ nhân tìm được một khối mỹ ngọc, quả nhiên là vận khí thật tốt. Ngả phất nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ tiên sinh gặp được người tu luyện ánh sáng áo nghĩa, hơn nữa dung nhập ra vực ngoại thần quang. Long Đa vui vẻ cười, là như vậy, ngả phất mặt mũi tràn đầy vui vẻ, liên thanh nói. Chúc mừng tiên sinh, vậy nhất định phải uống hơn mấy chén. Còn lại hai gã lão giả cũng là rất nhiệt tình nâng chén, Long Đa ai đến cũng không cự tuyệt thống khoái uống mấy chén, chợt mới nghiêm mặt nói. Ngả phất nói chuyện chính đi, thứ gì đó, cho ta nhìn một cái. Tốt, ngả phất không nói nhảm, huyễn không giới sáng ngời, liền lấy ra sinh mệnh cổ thụ tàn phiến từ trong tay Thạch Nham Thu mua tới, thật cẩn thận giao cho Long Đa. Long Đa con mắt sáng ngời như quang nhận, nghiêm túc vuốt vuốt phiến gỗ, sau một hồi, Long Đa gật đầu cười, hướng ngả phất nói. Gia gia của ngươi có ngự ợp vì hắn thu thập tài liệu, quả nhiên là vận khí không tệ, là sinh mệnh cổ thụ tàn phiến mộc tộc, không tệ chút nào. Ngả phất cười ha ha, tâm tình thật tốt, dựa theo ngươi đưa tin báo giá, 1000 vạn cực phẩm thần tinh, không có vấn đề đi. Long Đa mỉm cười nói, ngả phất nhẹ gật đầu, không có dị nghị, đương nhiên không có vấn đề, ta và thần quang hợp tác nhiều năm như vậy, tự nhiên không có khả năng làm chuyện lật lọng. Ha ha, khối gỗ này từ cực tây rất khó ra tay, bán không ra giá tốt, qua tay thần quang chúng ta tất cả đều vui vẻ. Ta biết cái khúc gỗ này đối với thủy thần cảnh mộc tộc hấp dẫn vô cùng lớn, các ngươi khẳng định kiếm không ít. Vậy 1000 vạn đi, Long Đa cười, liền muốn trả tiền mặt, tiên sinh không nóng này, ngả phất đưa tay ngăn lại, ta không cần trực tiếp đưa hết bằng thần tinh, ta lấy 500 vạn để mua chiến hạm, ta chỉ cần 500 vạn thần tinh là được. Vẫn là chiến hạm lần trước. Long Đa kinh ngạc, cực tây cũng không có chiến tranh chủng tộc, ngươi chữ hàng chiến hạm làm cái gì? Thần quang chúng ta rèn luyện chiến hạm rất nhiều loại, chiến hạm ngươi yêu cầu đẳng cấp cũng không cao, có người nguyện ý đại lượng mua sắm sao? Không phải chiến hạm lần trước, ngả phất cười cười, phải khổng lồ tích hợp tộc nhân cự nhân tộc, đoạn thời gian trước tộc nhân cự nhân tộc hướng ta đặt hàng 2 chiếc. Khổng lồ, Long Đa sờ lên cái cằm, đột nhiên nở nụ cười. Vậy giá tiền rất không thấp, chúng ta đã từng chế tác qua cho yêu tộc, 1 chiếc chính là 300 vạn. Đương nhiên, chúng ta tương đối hiểu biết, cũng hợp tác đã là ục có như 250 vạn 1 chiếc đi, 500 vạn có thể lầm ta 2 chiếc như thế nào? Đa tạ tiên sinh, 2 chiếc ta đã rất hài lòng. Ngả phất nở nụ cười. Cũng tốt, Long Đa nhẹ gật đầu, mang thần tinh trong huyễn không giới chia ra 1 phần, chợt giao cho ngả phất. Đây là 500 vạn thần tinh, 2 chiếc chiến hạm khổng lồ rất nhanh. gocchuyenaudio.com sẽ vận chuyển tới cho các ngươi, nhiều nhất nửa tháng thời gian sẽ đi vào kho hàng của ngươi. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Trong mật thất, Thạch Nham mở to mắt cười nhạt một tiếng đứng lên, tùy ý hoạt động bắt tay chân. Ở bên cạnh, bầy tử mau liên không trận, thần tinh 2 tòa trận pháp được khảm hóa thành hòn đá bình thường, năng lượng đều đã tiêu hao hết. Nhưng từ màu liên không trận, lại lưu chuyển lên không gian 3 quang, phóng xuất ra kỳ diệu không gian chấn động, cái tàn phá trận pháp này, nghiễm nhiên đã được chữa trị. Cười cười, hắn cảm thấy mỹ mãn xuất quan, dù chưa thể đột phá thành công, nhưng đối với nhận thức không gian áo nghĩa, hắn đích xác đi thêm một bước, nếu là có thể chính mình ngưng luyện ra cửa, khẳng định hắn liền có thể lấy không gian tinh diệu đột phá nguyên thần nhị trọng thiên. Đi vào tu luyện trường, thần thức hắn vừa động, không bao lâu Phí Lan, Lị An Na tạc thác liền tụ tập tới. Nạp Hâm đang ở đâu? Thạch Nham hỏi thăm, đoạn thời gian trước bọn họ hoạt động ở Toái Tinh Thành, mua sắm các loại tài liệu tu luyện, gần đây hẳn là đã không sai biệt lắm, đều quay trở về. Tạp Thác đáp lại, Thạch Nham nhẹ gật đầu, liền từ tu luyện trường đi ra, liếc mắt liền phát hiện Nạp Hâm. Nạp Hâm vừa thấy hắn ra, lập tức cười chào đón, hưng phấn nói. Chúng ta đã hướng ngả phất đặt chiến hạm, loại khổng lồ có thể thích hợp tộc nhân chúng ta đi. Ha ha, ngả phất thật là có biện pháp, cả loại chiến hạm kia cũng có thể kiếm đến, quả nhiên không hổ là gia hỏa có lai lịch nhất Toái Tinh Thành. Cổ Lan Tinh trọng lượng kinh người, thân hình càng lớn, bị ảnh hưởng của trọng lực càng nhiều, không thể phá không nhảy vào vực ngoài. Có rất nhiều tộc nhân cự nhân tộc, còn có thật nhiều phụ nữ và trẻ em, cả đời không có cơ hội rời đi Cổ Lan Tinh, đi kiến thức thứ bên ngoài, đều là vì trọng lực cổ quái trói buộc. từng cái võ giả tu luyện đột phá, cũng không thể chỉ là bế quan khổ tu, người ơi tu luyện áo nghĩa khác nhau, ở rất nhiều khu vực kỳ lạ có thể làm ít e ông to, làm cho cảnh giới lực lượng gia tốc tăng lên, nhận thức áo nghĩa càng thêm khắc sâu thấu triệt. Nếu như hài tử cự nhân tộc có thể ở lúc gặp được bình cảnh đột phá, sớm rời Cổ Lan Tinh đi khu vực khác thích hợp lực lượng áo nghĩa, vậy tốc độ cảnh giới tu luyện tất nhiên có thể phát triển rất nhanh, sẽ làm cho thực lực cả cự nhân tộc tăng lên. Chiến hạm khổng lồ thích hợp tộc nhân cự nhân tộc liền có thể để cho rất nhiều tộc nhân ở trước khi cảnh giới chưa đạt tới trình độ nhất định trước một bước thoát ly Cổ Lan Tinh tiến tới tu luyện nhanh hơn. Chiến hạm khổng lồ, một chiếc cần bao nhiêu thần tinh? Thạch Nham kinh ngạc, ngả phất ra giá 500 vạn thần tinh, Nạp Hâm hơi có vẻ hưng phấn, chúng ta bây giờ thần tinh khẳng định không đủ, nhưng chúng ta đã dự định. Chờ sau khi thiên điệp liên khai quật thần tinh khẳng định liền đủ rồi, ha ha cự nhân tộc chúng ta cũng có chiến hạm của mình. Vài tên tộc nhân cự nhân tộc còn lại thần sắc cũng đều hưng phấn không thôi, vì đại sự kiện này tự hào kích động. 500 vạn, Thạch Nham trong lòng cười khổ không thôi. Ở trong bảo khố ngà phất, hắn thấy chiến hạm đủ loại kiểu dáng, những chiến hạm kia bảng giá phổ biến ở hơn 10 vạn thần tinh đến 100 vạn, ngà phất chào giá lại đến 500 vạn, tuyệt đối là ham hại Nạp Hâm. Nhưng Nạp Hâm bọn họ đã đặt hàng, lại, cốc truyện audio.com, hưng phấn kích động như vậy, hắn cũng không đả kích bọn họ, chỉ có thể âm thầm mắng cự nhân tộc khờ. Vậy chiến hạm, bao la ú có thể đưa cho các ngươi? Thạch Nham hỏi thăm, ngà phất nói, chỉ cần giao thần tinh tùy thời có thể cho chúng ta dùng. Nạp Hâm chờ mong vô cùng, bọn nhỏ trong tộc còn chưa từng gặp qua gia hỏa lớn như vậy, nhất định rất hưng phấn. Ha ha, lần này ra ngoài mang vật tư về, sẽ để cho bọn họ đều mừng rỡ như điên. Như vậy, Thạch Nham nhẹ gật đầu chợt nói, các ngươi giúp ta đưa một cái trận pháp trở về, trước mua sắm một chiến hạm bình thường. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên dò hỏi, Tạp Tu Ân đâu, ta ở đây, tu luyện trong tràng truyền đến Tạp Tu Ân thanh âm, có cái gì cần ta làm? Cái giới chỉ này cho ngươi, bên trong còn có 80 vạn thần tinh, ngươi cùng Nạp Hâm mua sắm một chiếc chiến hạm bình thường, thần tinh còn lại tùy ý mua sắm chút đan dược vật chất thích hợp chúng ta tu luyện cùng nhau đưa về Cổ Lan Tinh. Thạch Nham tiện tay bắn ra, một cái nhẫn bay về phía hắn. Tạp Tu Ân tiếp nhận thần thức dò xét một chút cười cười, nói. Không có vấn đề, trần chờ thoáng một chút, hắn còn nói thêm, Thạch Nham Tử Diệu muốn gặp ngươi, nàng ở bên trong tu luyện thất. Có chuyện rất trọng yếu. Thạch Nham sững sờ, rồi hướng Nạp Hân ý Tạp Tu Ân nói một chút chú ý về Tử Mâu Liên Không Trận, chợt liền không hiểu ra sao trở về tu luyện trường, tìm được nơi Tử Diệu cư trú, nói khẽ. Tạp Tu Ân nói ngươi có chuyện gấp tìm ta. Tử Diệu một thân quần áo màu tím tươi đẹp, đồng thể uyển chuyển thon dài, đường cong một là lướt mắt đẹp như nhụy hoa kiều diễm ướt át, quả nhiên là diễm lệ vô song, nàng còn đánh phấn mỏng, càng xinh đẹp không gì sánh được. Rất rõ ràng, vì lần nói chuyện này, nàng tận lực ăn mặc. Thạch Nham ngơ ngác nhìn về phía nàng, hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, suy nghĩ xuất thần trong chốc lát mới cảm khái nói. Ngươi vẫn đẹp như vậy, phảng phất năm đó mới gặp gỡ, để cho ta giật nảy mình. Tử Diệu mắt đẹp hàm chứa như ẩn ý thâm thúy thật sâu nhìn về phía hắn, đột nhiên tươi cười. Có thể nghe ngươi nói như vậy ta rất cao hứng, thời điểm năm đó ta mới gặp gỡ ngươi, cũng không có cảm thấy ngươi có chỗ gì đặc thù, trong lòng còn thầm hận, cảm thấy ngươi rất đáng giận. Đáng giận, Thạch Nham chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt cười khổ. Năm đó ta chính là cứu đệ đệ của ngươi, ngươi tại sao cảm thấy ta đáng giận? Nữ nhân thật sự là khó hiểu, bởi vì ngươi ở trước mặt ta quá trấn định, để cho ta cảm thấy mị lực của ta giảm bớt, bởi vì ngươi không có lộ ra bộ dáng sắc lang, ta cảm thấy được rất không hài lòng, bởi vì ngươi thực lực thấp kém, dám dùng ánh mắt làm càn như vậy nhìn ta. Tử Diệu hé miệng cười trộm, thiên kiều bá mị nói. Dù sao ta lúc ấy xem ngươi rất không vừa mắt, nếu không lờ phải à ngươi đã cứu đệ đệ ta, nói không chừng ta sẽ giáo huấn ngươi một chút, tóm lại sẽ tìm ngươi làm phiền, làm cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thạch Nham, quả nhiên là không thể nói lý, ta là nói lời từ biệt với ngươi. Tử Diệu đột nhiên sâu kín thở dài, mắt đẹp hiện ra một vòng ảm đạm bất đắc dĩ. Chần chờ một chút, nàng đột nhiên chủ động tiến lên, ở lúc Thạch Nham kinh ngạc khó hiểu, nàng chủ động ôm Thạch Nham, cái cằm xinh đẹp tuyệt trần đặt ở bả vai Thạch Nham, thổ khí như lan ở bên tai Thạch Nham ôn nhu nói. Lần này từ biệt không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Cốc truyện audio.com, để cho ta ôm ngươi một ói được không? Vì sao phải đi, muốn đi đâu? Thạch Nham ngây dại, trong lòng phát không khỏi phát ra sự không muốn, thân hình cứng ngắc. Ngươi cảm thấy ta lạnh nhạt với ngươi. Chỉ là ta và Phí Lan bọn họ có sâu xa, các ngươi biết rồi chẳng những vô ích ngược lại có thể rước lấy tai họa. Nguồn truyện, truyện phun, có một thủy thần đến thu ta làm đồ đệ, nàng tu luyện ánh sáng áo nghĩa. Ồ, đúng rồi, ngươi đừng có đoán mò, nàng là nữ. Tử Diệu cắn môi dưới, khuôn mặt hồng muốn chảy ra máu, nói khẽ. Đừng nói, để cho ta ôm ngươi, để cho ta cảm thụ sự hiện hữu của ngươi thật tốt, ta muốn nhớ kỹ giờ khắc này. Thạch Nham đờ đẫn không động, nhưng trong lòng phát ra tầng tầng rung động, chạy thẳng sâu trong linh hồn, cảm khái ngàn vạn. Cách chương.